Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tuyết rơi, trong gia trúc viện gần như không có ai ra vào. Mọi người chỉ muốn quây quần bên lửa. Không còn ai nghĩ đến việc ra ngoài nữa. Nhưng lúc này là thời điểm bận rộn của quân đội. Không chỉ cần kéo máy bay chiến đấu về lán, mà còn phải cùng với thôn dân dọn dẹp tuyết trên đường. Ngay cả sáng sớm ngày đông chí, Cố Thanh Hàn cũng đã dậy sớm để ra ngoài. Nghe Quế Hoa tẩu tử nói, anh đi xẻng tuyết, khi ra cửa, Ôn Noãn còn cố ý nhắc nhở, tối nay gọi Lý Đại Hưởng và bọn trẻ đến ăn cơm. Hôm nay là ngày lễ mà. Ôn Noãn nhớ lại hai ngày trước khi lên núi, cô đã nhặt được nhiều nấm và rau dại, nên muốn mời họ đến ăn một bữa. Cố Thanh Hàn nghe vậy gật đầu. Không biết họ có rảnh không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 160 HTML. Ôn Noãn mỉm cười nhìn anh. Ngày tuyết lớn thế này, họ có việc gì để làm chứ? Xong tuyết rồi thì gọi họ đến ngay thôi. Cố Thanh Hàn, ân, một tiếng, mặc quân phục bành tô rồi ra ngoài. Ôn Noãn bận rộn chuẩn bị. Trước tiên cho Nhạc Nhạc ăn no, sau đó dự định dọn dẹp chút cho trong lò sưởi. Nhưng có lẽ Cố Thanh Hàn đã dậy sớm và làm sạch sẽ rồi, nên lửa trong bếp rất sạch. Buổi trưa, Quế Hoa tẩu tử đến thăm và mang theo nấm cùng rau dại. Tiểu Noãn, ta và Lão Chu ăn không hết, nghĩ đến ngươi sẽ làm đồ ăn, không muốn lãng phí, ngươi xem mấy thứ này có thể làm được gì không? Để trong hầm chữ rau thì không tốt, ngoài nấm và rau dại, còn có một ít cà rốt mà Quế Hoa tẩu tử nói là đổi từ bên ngoài thôn. Ôn Noãn nhìn đống nấm và rau dại, suy nghĩ rằng Lý Đại Hưởng và bọn trẻ đều là người có tuổi. Nếu nấu cơm hoặc mì thì chắc chắn sẽ không đủ cho họ. Cô quyết định làm một chút thức ăn chay để đãi họ. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho bữa ăn. Muốn làm sao cho thật ấm áp và ngon miệng để mọi người cùng nhau thưởng thức trong không khí đông lạnh. Cách chương